Anh vào nhầm nhà rồi, nhân vật phản diện à? Chương 1, trước khi tôi trở thành hàng xóm của nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi nhận thức được kiếp trước của mình là khi tôi 10 tuổi. Do hoàn cảnh, thật quá mơ hồ khi nói rằng tôi thực sự mới 10 tuổi, nhưng để thuận tiện, tôi sẽ chỉ nói như vậy. Bây giờ, để giải thích vấn đề này, tôi sẽ phải nói về một sự việc là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Vào ngày hôm đó, tôi đã bị bắt khi đang móc túi. Vì vậy tôi đã bị đánh tơi tả. Đánh mạnh. Chà, mày có nghĩ rằng mày trúng số độc đắc hôm nay không? Mày dám móc túi tao hả? Hôm đó thực sự là một ngày không may mắn. Cứ tưởng người đàn ông sặc mùi tiền như ông ta là thương gia hay khách du lịch đi lạc đường, nhưng tôi đã nhầm hoàn toàn. Tôi không thể ngờ rằng anh ta sẽ là một giám đốc điều hành của tổ chức tội phạm mới gần đây đã tiếp quản khu vực nơi tôi sống. Thật có lỗi khi không biết gương mặt xa lạ lại là trùm. Hơn nữa, thật sai lầm khi nghĩ người đàn ông ngốc nghếch và dễ dãi như vậy. Ngay lúc tôi vươn tay ra phía sau người đàn ông, tôi đã sớm bị đẩy xuống sàn với hai tay sau lưng. Đừng chạm vào tôi bằng đôi tay bẩn thỉu của ông. Này, chúng ta không có thời gian đâu. Kệ nó đi. Đối tác của người đàn ông đã cố gắng ngăn cản anh ta bằng một thái độ thờ ơ nhưng không giúp được gì nhiều. Tôi là... Ách, người đàn ông đẩy tôi vào con hẻm và dội mưa đá vào người tôi. Trong khu ổ chuột, có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Và ở đây... Có những người lớn bắt bọn trẻ ăn xin hoặc móc túi. Thay vì tập hợp bọn trẻ lại với nhau và cho chúng thức ăn hoặc chăn ga gối đệm. Những đứa trẻ khéo léo trong nhóm đôi khi được cho những món ăn vặt rẻ tiền như kẹo làm từ nước đường đông đặc. Và vì nhóm không chấp nhận con gái nên tôi đã giấu giếm giới tính của mình và sống ở đó. Giả làm con trai, có thể là do tôi vẫn còn nhỏ. Tóc tôi đã mọc rậm rạp che khuất cả khuôn mặt và khi tôi đeo khăn rơm. Giới tính của tôi không rõ ràng lắm. Đánh mạnh, bơ tui, con nhóc chết tiệt, làm tao lo lắng. Người đàn ông nhổ nước bọt ở bên cạnh trong khi nhìn tôi với ánh mắt tàn nhẫn khi tôi rên rỉ trên sàn với cơ thể cuộn tròn. Tôi nổi tiếng trong đám trẻ con nhanh nhẹn, nhưng hôm đó tôi quá đen đủi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bắt và bị đánh khi đang móc túi. Nó đã xảy ra rất nhiều khi tôi mới bắt đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị đánh dã man như vậy. Người đàn ông bên cạnh tặc lưỡi như thể nói hơi quá, nhưng anh ta không làm gì khác. Họ bỏ tôi lại một mình trong con hẻm và bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng tôi vẫn không thể không vui vì mọi chuyện đã kết thúc sau nhiều chuyện như vậy. Nếu may mắn của tôi tệ hơn nữa, tôi có thể đã chết. Mặt trời đã lặn nên tôi cố gắng quay lại nhóm của mình. Nhưng chưa kịp di chuyển được vài bước thì tôi đã ngất xỉu tại chỗ. Và khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã bị bán cho những kẻ buôn người. Chế độ nô lệ không phải là bất hợp pháp ở nơi tôi sống. Tất nhiên, việc bắt cóc và bán người tự do bị cấm. Nhưng tôi đến từ khu ổ chuột và không có cha mẹ hay anh chị em. Vì vậy, ngay cả khi tôi biến mất, sẽ không có ai tìm kiếm tôi. Nhóm mà tôi tham gia có lẽ thậm chí còn không cố gắng tìm thấy tôi. Ở những khu ổ chuột, việc một người nào đó đột ngột biến mất không phải là chuyện hiếm. Tôi là một trong những trường hợp như vậy. Và có vẻ như trong lúc bất tỉnh trong con hẻm, tôi đã bị những kẻ xấu tính bắt và bán cho những kẻ buôn bán nô lệ. Giống như trước đây, 50 người khỏe mạnh. Ai gu, đến đây, tao sẽ chọn một số cái hữu ích cho mày một lần nữa. Tôi đã bị bán vào ngày tôi đến chợ nô lệ. Ai biết đó là điều tốt hay điều xấu. Người mua tôi là một cá nhân có vẻ ngoài khả nghi. Từ đầu đến chân đều phủ một màu đen. Từ âm thanh khàn khàn của giọng nói, họ có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi, và xét theo cách nói chuyện của người buôn bán nô lệ. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta mua nhiều nô lệ như thế này. Lần này tôi được chuyển lên một toa xe với những nô lệ khác. Và chúng tôi đã đi suốt 2 ngày trước khi đến đích. Cái gì? Nó gần như sắp chết ư, thậm chí còn bị vấy bẩn trong máu. Sau đó người ta mới phát hiện ra bóng dáng thút thít của tôi trong toa xe. Hậu quả của vụ đánh đập trong con hẻm đã khiến tôi đổ bệnh, nhưng có vẻ như anh ta không biết, vì anh ta đã không kiểm tra từng nô lệ một khi anh ta mua chúng từ người buôn bán nô lệ. Ha, thằng chó đẻ này, tao đã cho qua một cách dễ dàng lần trước và tên khốn này thực sự đã bí mật bán cho tao thứ mà tao thậm chí không thể sử dụng lại. Người đàn ông cau mày, vẻ khó chịu trong giọng nói. Người đàn ông bỏ mũ ra và khuôn mặt lộ ra già hơn tôi nghĩ rất nhiều. Anh ta nhìn tôi, rõ ràng là không hài lòng rồi tặc lưỡi. Chậc chậc, tao không thể làm điều đó. Bây giờ đã quá muộn để bắt đầu quay lại chợ nô lệ, nên có vẻ như anh ấy quyết định chỉ đưa tôi vào trong thay vì trả tôi lại. Nhưng có lẽ tốt hơn là tôi đã chết hoặc bị bỏ rơi vào ngày hôm đó. Tại sao? Bởi vì nơi tôi đến là một viện nghiên cứu, khét tiếng ngay cả ở thành phố tội phạm. Canốt, vì đã thử nghiệm trên người sống, lần này có phải là tất cả những gì còn sống không? Tôi đã bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm ngay lập tức. Có một mùi tanh kỳ lạ trong không khí, và âm thanh thê lương của những người đang khóc từ xung quanh tôi. Kết quả cho đến nay vẫn tương tự. Tôi không nghĩ rằng phương pháp này hoạt động. Từ vẻ ngoài của nó, người phụ nữ ở đó trả lời câu hỏi của người đàn ông một cách không nhiệt tình. Sau đó, ánh mắt của cô ấy di chuyển và rơi vào tôi, người đang đứng bên cạnh người đàn ông. Để điều đó sang một bên, đứa nhóc kia là ai? Mày lại bị lừa khi mua hàng nữa sao? Tao không, tao đã cố ý chọn một đứa trẻ đấy. Nó dường như làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông khi cho bất cứ ai biết rằng anh ta đã mua tôi vì anh ta bị lừa bởi người buôn bán nô lệ. Làm như thể anh ta đã chủ ý đưa tôi đến đây. Người đàn ông nghiêm túc ra lệnh. Đặt cái đó vào cơ thể này nhanh. Mày đang nghiêm túc đó hả? Trong thời gian này, chúng ta chỉ thử với người lớn. Vì vậy lần này, thử sẽ thay đổi phương pháp xem sao. Người phụ nữ lúc đầu có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng làm theo lệnh của người đàn ông và đặt tôi xuống một chiếc giường trống. Lúc đó, toàn thân tôi nóng ran kèm theo sốt cao và nhìn mờ. Hai người họ đang nói về điều gì đó, phớt lờ tôi, nhưng âm thanh cuộc trò chuyện của họ đã dần trở nên yếu ớt. Vì vậy, tôi thực sự không thể nhớ những gì đã xảy ra với tôi ngay sau đó. Tôi chỉ biết rằng họ đã trói cổ tay và cổ chân của tôi vào giường và đâm vào cổ tôi bằng một thứ gì đó sắc như kim. Sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó cứa vào mình từ bất cứ thứ gì họ đã đâm vào tôi. Sau đó, tôi ngất đi vì cơn đau khủng khiếp dường như muốn xé nát toàn bộ cơ thể tôi. Trong nhiều ngày đêm, tôi mơ thấy một đàn nhện đen đang gặm nhấm cơ thể mình. Rồi xung quanh, khi tâm trí mơ hồ của tôi cuối cùng cũng bắt đầu tập trung và những con nhện bao phủ cơ thể tôi từ từ rút đi. Tôi đã nhớ lại những ký ức của kiếp trước. Những ký ức bị chôn vùi trong quá khứ của tôi đồng loạt tuôn ra. Giống như nước từ một con đập bị vỡ. Tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi một mình như bây giờ. Tôi có thể nhớ rất rõ những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào mà tôi đã trải qua cùng gia đình. Những ngày nhàn rỗi, tôi nằm trên giường, ôm con chó của mình và đọc một cuốn sách mượn từ đứa em của tôi. Lần tôi đi chơi với bạn bè sau kỳ thi đại học của chúng tôi và chơi đến tận khuya. Bao gồm cả một đêm khuya, nơi tôi bị một người say rượu đẩy ra giữa đường trên đường trở về nhà. Tôi cũng nhớ những ánh sáng chói mắt đã nuốt chửng tôi ngay sau đó. Lần này, tôi vật lộn trong vô số ngày trong trí nhớ. Không biết là mơ hay là ảo. TH, thành công rồi. Và rồi một ngày, Giọng nói vui vẻ của một người đàn ông đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Cách chương.